Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1524, ba tên mặt nạ nam. Hai đời, Vương Dung mí mắt liên tục vượt, rốt cục mất đi nguyên có chấn định, vậy từ bên trong động ném ra, thi thể, đầu dưới chân trên, không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng Vương Sung vẫn là từ hắn mặc trên người quen thuộc Tây Hán thời kỳ cổ đại trường bào. Một chút nhận ra được. Cheng, theo sát phía sau, hàn ánh sáng lóe lên. Một thanh trường kiếm đột ngột từ bên trong ném ra ngoài. Đập xuống mặt đất, Vương Sung chỉ là liếc mắt nhìn. Nhất thời trong lòng chìm xuống dưới. Đây là nhị đại trường kiếm. Ở xuyên qua cung điện dưới lòng đất thời điểm. Vương Dung cự ly nhị đại trường kiếm phi thường gần, đối với mặt trên hoa văn, chuôi kiếm dáng vẻ, còn có hết thảy tất cả đều hết sức quen thuộc. Nếu như nói không nhìn thấy mặt, còn chỉ có thể là đoán. Vậy này chuôi từ đường nối bên trong ném ra hai đời trường kiếm, cũng đã đem tất cả hiển lộ không thể nghi ngờ. Làm sao có khả năng? Vương Dung chấn động trong lòng, trong chớp mắt này. Hắn đột nhiên người rõ ràng bày tại sao như thế kinh khủng. Cũng rõ ràng tại sao lấy cái kia chút phổ thông tông phái võ giả thực lực. Cũng có thể một đường thuận lợi trào tới đây. Là bọn hắn. Trong chớp mắt, một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Sung nhất thời hiểu cái gì. Hai đời đã nhập vi. Lấy đại la tiên công mạnh mẽ. E sợ rất nhiều người hơi cảnh cường giả đều không phải là nhị đại đối thủ. Mà phóng tầm mắt toàn bộ hành động, toàn bộ trong hang động, đủ tư cách, có năng lực đem hai đời phá hủy. E sợ cũng là chỉ có những người đó. Ao ao ao, cũng chính là chốc lát thời gian. Tựa hồ đáp lại Vương Sung tiếng lòng. Ánh sáng lóe lên, lối đi hẹp khẩu, một đám người ảnh từ bên trong dâng lên. Cùng trước đi ra tông phái võ giả bất đồng, này chút người ánh mắt hung ác, nhưng vẻ mặt nhưng phải thong dong được nhiều. Cẩn thận, bọn họ đi ra, ngoặc kép, theo những người mặc áo đen này xuất hiện, đám người nhất thời một mảnh rối loạn, trong không khí phun trào một mảnh bầu không khí bất an. Từng người tông phái võ giả trợn to hai mắt, cổ họng đầu nuốt. Trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toát ra một luồng rõ ràng kinh khủng cùng sợ hãi. Vương Dung không nói gì, vẻ mặt nhưng trở nên ngưng trọng. Tất cả đã rõ ràng vấn đề, kéo dài thời gian lâu như vậy, này chút thần bí khó lường. Thực lực cường đại người mặc áo đen rốt cục vẫn là đi tới khu vực trung tâm. Vương Dung không phải lần đầu tiên cùng này chút người giao thiệp với. Sâu sắc rõ ràng này chút người lòng dạ độc ác, mấu chốt là, này chút người thực lực mạnh đến đáng sợ, chuyện hôm nay e sợ khó có thể làm tốt. Vương Dung trong lòng cảm giác nặng nề, âm thầm nói, mà ngay tại lúc này, vù, trong đường nối lại nổi lên biến hóa mới, ba đạo khổng lồ khí tức, chí dương chí cương, dường như hạo nhật giống như vậy. Đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong cảm giác, khu vực trung tâm, phàm là có thể từ tầng tầng cơ quan trong bẫy còn sống sót. Không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, thế nhưng cùng này ba đạo khí tức so với, lập tức có như con kiến hôi nhỏ bé, oanh, mặt đất rung chuyển, cũng chính là giây lát thời gian, ba bóng người, cử chỉ thong dong, ánh mắt bế nghễ. Trên mặt che lấp mặt nạ màu vàng óng, dường như lạc lối trốn nhân gian thần linh giống như, chậm rãi từ đường nối bên trong đi ra, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, làm ba người này xuất hiện chớp mắt, không khí nháy mắt đông lại, ba cỗ vô hình uy áp, nặng nề dường như dãy núi giống như vậy, quét ngang toàn trường, xuất hiện tại mọi người trong cảm giác, tự liền Tống Nguyên Nhất. Tả Quang Đình, kể cả Huyền Âm Lão Tổ, Cốt Ma Lão Tổ, Vạn Quỷ Lão Tổ ở bên trong, mỗi một người đều không từ vẻ mặt lo lắng, như gặp đại địch, lần thứ nhất lộ ra có chút khẩn trương vẻ mặt. Ba người mà nhìn thấy cái kia cả người kim quang cuồn cuộn, thần linh một loại mặt nạ màu vàng kim người mặc áo đen. Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Tịch Ly lão tổ cũng là tâm thần kịch chấn. Từng cái dồn dập đổi sắc mặt. Ba người này bên trong, có một người cùng bốn người đã có duyên gặp qua một lần. Chính là trước kia ở mặt đất Đại La Tiên trận từng xuất hiện một lần. Một đôi màu vàng bàn tay khổng lồ, dỡ xuống toàn bộ Đại La Tiên trận vòng bảo vệ tam nhãn lộc hình mặt nạ nam. Người này vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt chuẩn lợi, trong cơ thể ẩn chứa bàng bạc tính chất hủy diệt đẳng cấp cao năng lực. Rõ ràng là đã tinh tế cường giả tuyệt thế, thực lực đạt đến nhập vi cảnh, cùng nơi trần thế phần lớn võ giả, bao quát đại tướng tột cùng cường giả tuyệt thế so với. Đã là một cái trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn tuyệt nhiên cảnh giới khác nhau. Điểm này, Vương Dung đám người đã thấu hiểu rất rõ. Trước mắt này tên tam nhãn lộc hình mặt nạ nam, một thân thực lực sâu không lường được. Mặc dù là cùng hai đời so với, cũng không hề yếu. Cho tới hai người khác, một cái trên mặt mang một con mọc ra bốn con màu đen sừng kim dê mặt nạ, mà một cái khác trên mặt thì lại mang một con màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ, xem ra như uy như ngục, thần bí khó lường. Ngoại trừ tên kia bốn con cơ giác kim dê mặt nạ nam so với tam nhãn lộc hình mặt nạ nam hơi hơi yếu hơn một ít, cuối cùng tên kia mang màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam tử, một thân khí tức mênh mông cuồn cuộn, có như biển khói giống như vậy, lại so với hai người khác còn đáng sợ hơn. Trên thực tế, từ hắn đứng ở giữa vị trí cũng có thể nhìn ra. Này tên mới xuất hiện màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam, thực lực, thân phận, địa vị, lại còn lúc trước đến tam nhãn lộc hình mặt nạ nam bên trên. Một cái tam nhãn lộc hình mặt nạ nam đã khó đối phó vô cùng. Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới, lại xuất hiện một cái thực lực cùng hắn tương đương, thậm chí mạnh hơn người mặc áo đen cường giả. Trong nháy mắt, Vương Sung trong lòng nặng trình trịch, sắc mặt khó coi cực kỳ, một cái cũng không muốn để cho chạy. Nhưng vào lúc này, tên kia ở giữa màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam đột nhiên mở miệng nói chuyện. Một khí thế khổng lồ phảng phất núi lở đất nứt giống như vậy, bao phủ toàn trường. Tại này cỗ khí tức trước mặt, dù cho Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ bọn người phải vì thế mà ảm đạm phai mờ. Mà nói xong câu đó, tựu sau lưng hắn, vô số người mặc áo đen có như thủy triều phong trào mà vào. Mà trong đó lại lấy ba tên người đội mũ rộng vành nổi bật nhất. Mà trừ ba người này ở ngoài, còn có chí ít bốn, năm tên thực lực chút nào không ở ba tên người đội mũ rộng vành dưới cao thủ. Lần này xong, chúng ta chết chắc rồi. Bọn họ rốt cuộc là ai? Tại sao phải làm như vậy? Sẽ không, ta tuyệt sẽ không chết trong này. Với bọn hắn liều mạng, ngoặc kép. Sương mù mãnh liệt, một loại tuyệt vọng cùng không khí khủng hoảng tại mọi người bên trong truyền bá. Ở trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn tới, phạm vi cũng không là rất lớn, đường nối xung quanh, vô số tông phái võ giả dồn dập lui về phía sau đi. Khốn nạn, vô luận như thế nào, các ngươi tuyệt đối sẽ không được như ý. Một cô gái thê lương tiếng mắng chửi ở toàn bộ dưới đất hạt nhân vang lên. Ở hỗn loạn trong đám người, lộ ra cực kỳ chói tai. Theo âm thanh nhìn tới, đường nối khẩu, chỉ thấy tên kia ở giữa màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam một cánh tay giơ lên thật cao. Năm ngón tay có như kìm sắt giống như vậy, nắm một người trung niên người Mỹ phụ cổ. Này tên Mỹ phụ trung niên người châm cài tán loạn, biểu hiện thê thảm. Trong con người để lộ ra một tia nồng nặc oán hận. Là nàng, đầu tiên nhìn Vương Sung còn không nhận ra được. thế nhưng nhìn thấy tên kia mỹ phụ trung niên người trên người quen thuộc áo bào màu trắng. Vương Sung nhất thời phản ứng lại, bị màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ mặt nam nắm ở trong tay không là người khác. Chính là ở Thanh Hỏa trong hang động xuất hiện qua Đại La người nữ thủ lĩnh. Nàng trước mang lên mặt kim loại mặt nạ từ lâu không biết rơi ở đâu bên trong. Cả người khí tức hỗn loạn, xem ra vô cùng suy yếu. Miệng của nàng rác máu tươi tràn ra, xem ra dọc theo con đường này nhận hết dàn vặt. Nàng quả nhiên vẫn là rơi xuống trong tay bọn họ. Vương Dung lông mày trao một chút. Trước trong lòng đất sông ngầm thời điểm, hắn liền nghe được qua chí ít 3 lần từ loại cỡ lớn cơ quan đưa tới mặt đất dung chuyển. Cứ việc rơi vào 3 tên người mặc áo đen thủ lĩnh trong tay. Nhưng nhìn, vị này Đại La người nữ thủ lĩnh cũng để cho bọn họ ăn hết khổ cực. Hừ, ngu xuẩn nữ nhân. Chúng ta có thừa biện pháp để cho ngươi mở miệng, coi như là ngươi đem hết cơ quan ngăn cản, nhưng đã đến cuối cùng, chúng ta còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy đến nơi này bên trong. Đừng tưởng rằng ngươi không nói chúng ta tựu không có cách nào từ trong miệng ngươi hỏi ra chúng ta. Đồ mong muốn, vừa lúc đó, đứng ở bên trái nhất cao cao gầy teo 4 cơ giác dương hình mặt nạ nam đột nhiên mở miệng nói chuyện. Âm thanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Người đến, đem những tù binh kia Đại La người mang cho ta tới. 4 cơ giác dương hình mặt nạ nam hướng về phía sau chiêu một chút tay. Rất nhanh, từng người mặc áo đen cao thủ áp tải 7-8 tên Đại La di mạch từ phía sau đi lên. Ngoại trừ một ít lớn bình thường La người ở ngoài, lại cũng không có thiếu Đại La nhất mạch trưởng lão. Sát, không có chút nào do dự, một tên người mặc áo đen cao thủ trường đao vừa bổ, thậm chí ngay cả hỏi dò đều không có, tự bổ xuống một tên Đại La người đầu lâu, cái kia không đầu thân thể máu tươi chảy ròng, thẳng tắp tầng tầng ngã trên mặt đất. Khốn nạn, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thấy cảnh này, Đại La người nữ thủ lĩnh lập tức chịu đến kích thích cực lớn giống như vậy. Hai mắt đỏ ngầu, thân thể của nàng điên cuồng vặn vẹo, giấy rùa, phát sinh tê tâm liệt phế chửi bới. Lại giết mấy cái, đem cái kia trưởng lão cho ta đồng thời giết. Vừa lúc đó, phía bên phải tam nhãn lộc hình mặt nạ nam phát làm. Âm thanh so với 4 cơ giác dương hình mặt nạ nam càng thêm lạnh lẽo. Cũng càng thêm tàn khốc, tiếng nói của hắn chưa rơi. 4 tên người mặc áo đen cao thủ lập tức đi lên phía trước. Mỗi người đều đi tới một tên Đại La người bên cạnh. Khốn nạn, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Ta coi như thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Từng người Đại La người điên cuồng gọi mắng lên. Trong mắt bắn ra ngập trời sự thù hận. Bọn họ dùng sức nghĩ muốn giãy giụa, thế nhưng công lực bị phong, căn bản không cách nào chạy trốn. Răng rác, một tiếng lệnh hạ, trong đó 3 tên Đại La người cổ họng đều không nói một tiếng. Lập tức thẳng tắp ngã trên mặt đất, trong cơ thể máu tươi ồ ồ, cấp tốc xâm nhiễm ra. Hiện tại đến ngươi, vừa lúc đó, một tên trong đó thực lực không thấp hơn 3 tên người đội mũ rộng vành người mặc áo đen cao thủ đi. Tới tên kia chòm râu hoa dâm Đại La người trưởng lão trước mặt. Một thanh trường kiếm gác ở trên cổ của hắn. Lưỡi kiếm sắc bén lập tức tựu ở mặt trên đè ra một cái vết máu thật sâu. Nhất thời dòng máu như trụ. Không cần phiền phức như vậy. Nếu nàng không mở miệng, tựu đem còn dư lại Đại La người hết thảy đồng thời giết chết đi. Này chút Đại La di mạch đã không có tư cách lại tồn trên đời này. Vừa lúc đó, một cái uy nghiêm âm thanh vang dội vang lên. Âm thanh vang dội, lộ ra một luồng càn cương độc đoán thô bạo, nghe lên chấn động khiến người sợ hãi. Vừa lúc đó, cầm đầu màu đỏ vàng hình hổ mặt nạ nam lên tiếng. Cái này người chắp 2 tay sau lưng, thân thể khôi ngô cường tráng, chỉ là tùy ý hướng về nơi đó vừa đứng, nhất thời tựu làm cho người ta một loại kinh thiên trụ địa cảm giác. Từ trong cơ thể hắn bộc phát ra khủng bố khí tức, có như bạc táp giống như vậy, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người, nặng nề khiến người không thở nổi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.